Thần nông tiểu y tiên, chương 1490, vạn năng hắc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Đối hắn mà nói, Tô Thanh Chính là một cái tiểu nhân. Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí. Hôm nay chính là suối quẩy, gặp Tô Thanh loại này nữ như Lương Phi thề. Về sau nhìn thấy Tô Thanh có xa lắm không trốn rất xa. Loại này nữ nhân hoàn toàn không có cách nào để ý tới hắn lái xe trở lại lão Trương gia. Tiệm cơm trang hoàng công tác còn tại hừng hực khí thế tiến hành bên trong, Lương Phi đi vào lầu 2, nhìn đến anh muội cùng màu đen đang ở lầu 2 nghỉ ngơi. Lương Phi lộ ra gương mặt tươi cười nghênh đón đi lên, hắc tử hiện tại là thất gia trước mặt hồng nhân, bởi vì hắc tử cùng anh muội hai người quan hệ đã minh xác xuống dưới, mà anh muội đúng là bảy hắn thân sinh nữ nhi, hiện giờ hắc tử cũng dính anh muội quang, ở thất gia trước mặt bị chịu sủng ái. Thất gia rất là cảm tạ Lương Phi, nếu không phải Lăng Phi, tất nhiên cùng anh muội vô pháp tương nhận, lần này trang hoàng, hắn sản muốn tự làm hắc tử cùng tuyệt đẹp tới trợ giúp Lương Phi. Kỳ thật bọn họ cũng chính là đi ngang qua sân khấu, bọn họ nghĩ đến trấn trên chơi đùa, Lương Phi nhìn đến anh muội cùng hắc tử hai người nóng hổi thực, liền đi lên trước chào hỏi. Anh muội cùng hắc tử lập tức cùng Lương Phi phất tay ý bảo, anh muội có chút ngượng ngùng. Từ cùng thất gia tương nhận về sau, nàng liền không có đi thượng quá ban, vẫn luôn lưu tại thất gia bên người, cũng coi như tẫn tẫn hiếu tâm, rốt cuộc thất gia cả đời không có hài tử, nàng là thất gia duy nhất cốt nhục, thất gia sản nghiệp sớm hay muộn sẽ giao cho nàng, cho nên thất gia chuẩn bị làm nàng trước tới Lương Phi nơi này thực tập. Phi ca, lần này chỉ sợ muốn phiền toái ngươi, ta ba ba nói, làm ta ở ngươi nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian. Ta khi nào học xong kinh thương, làm ta khi nào trở về, ngươi cần phải đem ngươi hiểu sẽ toàn bộ dạy cho ta. Anh muội có chút ngượng ngùng mở miệng, một bên hắc tử vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu đối này nói. Anh muội, không cần sợ hãi, còn có ta đâu, ta lại ở chỗ này vẫn luôn bồi ngươi. Lương Phi hiểu ý cười, nhìn xem anh muội nhìn nhìn lại hắc tử, cảm giác chính mình thực sự có chút dư thừa, hắn hiểu ý cười, xấu hổ nói. Hảo. Hảo, các ngươi hai cái liền không cần ở trước mặt ta ma kỷ, anh muội ngươi yên tâm, phàm là ta Lương Phi hiểu được, tất nhiên sẽ bẩm báo. Ngươi tới đích xác thật là cái thời cơ, ta trong tiệm một vị giám đốc, bị thương, hiện tại còn ở bệnh viện trị liệu, phòng chừng liền tính ra viện, cũng muốn ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, sấn cái này thời cơ, ngươi có thể hảo hảo giúp ta quản lý một chút tiệm cơm. Anh muội sau khi nghe được, liên tục lắc đầu. Phi ca, ta không được, ta làm không tới, ta ba nói, làm ta từ cơ sở làm lên, người khiến cho ta là một cái người phục vụ hoặc là tiếp khách thì tốt rồi. Đến nỗi giám đốc, ta thật sự làm không tới, anh muội liên tục lắc đầu, xác thật có chút lực bất tòng tâm, rốt cuộc nàng phía trước công tác là hộ sĩ, mà hiện giờ làm nàng đột nhiên tới quản lý tiệm cơm, nàng có chút khiếp đảm, bởi vì khác nghề như cách núi, hai cái chức nghiệp kém quá xa. Anh muội, người yên tâm liền hào, không phải còn có hắc tử sao, ta nào dám làm ngươi đưa người phục vụ đâu, ngươi chính là thất gia thiên kim, ngươi là trong nhà đại tiểu thư, ta như thế nào có thể không biết xấu hổ sai xử ngươi đâu. Anh muội thẹn thùng vỗ mị cười, nhìn qua thập phần đáng yêu. Nàng lưu tại tiệm cơm tham quan, nhìn chằm chằm trang hoàng công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đem hắc tử kéo đến một bên. Nhỏ giọng dò hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Hiện tại thất gia chuẩn bị đem sở hữu gia nghiệp truyền cho anh muội sao? Hắc tử sau khi nghe được liên tục gật đầu. Đúng vậy, thất gia hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Hắn chuẩn bị về sau hào hào đối anh muội. Hơn nữa không chuẩn lại không lại trở lại trước kia trấn trên. Cái gì không cho bởi vì hồi Đông Thành. Kia nàng cái kia khai dương canh quán cha. Có hay không tới đi tìm nàng? Lương Phi tiểu tâm dò hỏi. Bởi vì Lương Phi đối cái kia khai dương canh quán nam nhân rất có ấn tượng. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá, nam nhân kia đối anh muội có bao nhiêu tàn nhẫn, làm cho mọi người mặt, đối anh muội một trận hành hung, đáng thương anh muội con tuổi nhỏ nhận hết hắn ngược đãi, nếu không phải hắc tử giúp nàng, có lẽ nàng đã sớm bị đánh chết. Hắc tử tiểu tâm nói, Phi ca, ngươi có điều không biết, từ thất gia biết anh muội là hắn nữ nhi về sau. Hắn liền phái người âm thầm điều tra, phàm là đã từng khi dễ qua anh muội, xem thường quá anh muội người, toàn bộ bị đánh một lần. Mà tiểu anh chồng trước, cũng chính là cái kia bán dương canh nam nhân, đã bị thất gia đánh cho tàn phế phế đi. Bởi vì chuyện này, Tiểu Anh cùng anh muội Mỹ cùng thất gia còn đại náo một lần. Mặc kệ như thế nào, anh muội vẫn luôn coi nam nhân kia vì chính mình thân sinh phụ thân. Những năm gần đây, hắn đối anh muội mẹ con cũng coi như chiếu cố. Thất gia cho nam nhân kia một số tiền, chuyện này cũng liền đi qua. Như vậy cũng hảo, anh muội là thất gia hài tử, nàng sớm nên quá tốt nhất nhật tử. Đúng rồi, Phi ca, ta nghe nói ngươi nơi này bị người khác một phen lửa đốt, thế nào? Có hay không tra ra hung phạm? Ngươi nếu tra không ra, ta tới giúp ngươi tra một tra. Nếu có người dám đối với ngươi xuống tay, ta tất nhiên sẽ không làm hắn sống tạm. Hắc tử là cái giảm nghĩa khí hảo huynh đệ. Đối mặt Lương Phi phát sinh lớn như vậy biến cố, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi. Lương Phi tắc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắc tử, ngươi cũng không biết nói, gần nhất chuyện này, xác thật làm ta có chút đau đầu. Cho tới bây giờ, ta cũng không có tra ra đến tột cùng là ai phóng hỏa. Ta cũng báo quá cảnh sát cục cũng phái người tự mình tra qua, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Ta chính phạm sầu đông, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lương Phi bất đắc dĩ nói. Đối với Lương Phi tới rằng, lão Trương ra tiệm cơm cũng coi như xâm nhập hắn tâm huyết, hiện giờ, tiệm cơm một phen lửa đốt. Lương Phi trong lòng xác thật có chút không dễ chịu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nói cho lão Trương có quan hệ tiệm cơm cháy sự tình, sợ lão Trương biết sao sẽ sốt ruột thượng hòa. Cái gì, hiện tại còn không có tra ra, Phi ca, chuyện này giao cho ta đi, loại sự tình này ngươi như thế nào có thể làm cảnh sát tham gia? Bọn họ cha cũng đều là mặt ngoài công phu, căn bản cha không đến hung phạm, ta tại đây trấn trên tùy tiện tìm mấy cái tuyến người, làm cho bọn họ đi cha, tất nhiên sẽ tìm được hung thủ, bất quá tìm được hung thủ về sau, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, tóm lại Phi ca, ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Như thế nào, Hắc tử, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lương Phi đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức dò hỏi. Hắc tử liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta không có lừa ngươi, phía trước chúng ta tiệm cơm cũng bị người buông tha hỏa. Lúc ấy thất gia cũng là đi chính đạo, làm cảnh sát đi tra, nhưng kết quả vẫn là giống nhau không có tra ra. Ta liền vận dụng xã hội thượng một ít bằng hữu, an bài một ít tuyến người, làm cho bọn họ cung cấp rất nhiều manh mối. Cuối cùng xác thật tìm được rồi hung phạm, không chỉ có tìm ra sau lưng địch nhân, còn làm cho bọn họ bồi mấy trăm vạn. Tổn thất cũng coi như bổ lại đây, Phi ca ngươi tin tưởng ta liền hảo, loại sự tình này ta hoàn toàn có thể làm được tới, vậy ngươi trước vội, ta hiện tại liền đi tìm hung phạm. Hắc tử sau khi nói xong liền rời đi, Lương Phi có chút nghi hoặc, không quá tin tưởng Hắc tử có thể hoàn thành chuyện này, rốt cuộc nơi này không phải Hắc tử địa bàn. Mẩu đen tuy rằng là thất gia trợ thủ đắc lực, hắn nhưng nhân mạch ở tỉnh thành, nơi này dù sao cũng là cái tiểu hương trấn. Lương Phi sợ hắn ở chỗ này thi triển không khai, mặc kệ như thế nào, Hắc tử nếu đáp ứng, nói vậy hắn sẽ có nắm chắc, từ hắn đi thôi, làm hắn đi xử lý đi, có lẽ hắn thật sự có thể tìm được hung phạm. D. O. V. Kép. N. L. O. S. I. B. O. K. M. I. N. H. T. A. I. T. A. W. N. T. H. I. C. E. N. E. T. Cách chương.